Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 263. Góc truyện audio.com. Chương 263. Tôi khiến tất cả mọi thứ của cô về con số không? Tôi đã làm nhiều chuyện vì Hải Thụy như vậy. Đè ép Tinh Hoàng cho anh nhiều năm như vậy. Cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao đi. Nhưng tôi lại phát hiện địa vị của tôi ở Hải Thụy còn không bằng người mới đến. Hải Thụy làm việc như vậy hay sao? Trước khi Đường Ninh đến, Hải Thụy vẫn luôn công bằng công chính. Mạc Đình, anh bị ma quỷ mê hoặc sao? Trần Mạn Ni giống như đã tìm được một cửa phát tiết. Nói hết tất cả tâm lý phiền muộn ra. Vẻ mặt của tất cả mọi người có mặt đều vô cùng khó coi. Bởi vì họ nhận thấy thái độ hờ hững kia của Mạc Đình không còn có thể che giấu được nữa. Sự chán ghét toát ra từ anh cũng giống như đế vương cổ đại. Quân uy bị khiêu khích. Mạc Đình không động đậy chút nào. Đang muốn mở miệng nói nhưng lại Đường Ninh vươn tay ngăn lại. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Không cần tức giận. Hôm nay em là người đại diện của anh. Để cho em tới. Mạc Đình thâm trầm nhìn Đường Ninh một chút. Nhưng bên trong ngọn lửa duệ lợi lại có sự tin tưởng. Trong hoàn cảnh như vậy, Đường Ninh đã tỉnh lại khỏi u ám. Có lẽ là vì nghe thấy có người dám xúc phạm Mạc Đình. Chỉ thấy cô đứng lên từ phía Mạc Đình. Rõ ràng là không đi giày cao gót. Nhưng xét về khí chất, cô đã hoàn toàn áp chế Trần Mạn Ni và buộc Trần Mạn Ni phải lùi lại. Cô muốn làm gì? Lại muốn tát tôi à? Không có Hải Thụy. Thì có cô hôm nay sao? Đường Ninh lạnh lùng hỏi. Tôi tự tạo thành tựu ở Hải Thụy. Cô tự tạo thành tựu ở Hải Thụy. Đường Ninh cười nhạo một tiếng. Sau đó hỏi. Cô quá đáng rồi. Mọi người ở đây đều dựa vào Hải Thụy mới có được ngày hôm nay. Cô cho rằng mình không có bối cảnh của Hải Thụy mà đi ra ngoài thì ai thèm quan tâm đến cô. Cô áp chế Tinh Hoàng. Điều đó cho thấy cô vẫn còn giá trị tồn tại. Nhưng Hải Thụy có thể có một Trần Mạn Ni thứ hai, một Trần Mạn Ni thứ ba, cùng một Trần Mạn Ni thứ tư. Bên ngoài có rất nhiều người chờ tiến vào cửa Hải Thụy. Cô nghĩ rằng việc đào tạo một siêu mẫu quốc tế dễ dàng như vậy sao? Trần Mạn Ni cũng hết sức hỏi. Không dễ, nhưng Hải Thụy đã có một vua màn ảnh phi thiên. Một nữ vương Berlin, một ngôi sao Hollywood lớn. Một ông hoàng khiêu vũ nổi tiếng châu Á và một nhóm hát nam nữ hàng năm phá kỷ lục thế giới. Dưới trướng còn có cơ sở điện ảnh và truyền hình cùng công ty sản xuất. Hải Thụy dựa vào cô mới đạt được sao? Tại sao? Đường Ninh rất có khí thế hỏi thăm Trần Mạn Ni. Nói tới lời này, không chỉ gièm pha Trần Mạn Ni không chỉ coi thường cô ấy vô giá trị mà còn nâng đỡ tất cả các siêu sao có mặt. Mọi người sờ lên cằm, nhẹ gật đầu, phát hiện ra Đường Ninh nhìn qua như một người phụ nữ yếu ớt. Nói tới nói lui, làm bao nhiêu chuyện cũng được coi là một anh hùng. Trần Mạn Ni nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể trợn to hai mắt, hoàn toàn không nói nên lời. Dừng một lúc lâu mới bật cười. Cô cũng biết có rất nhiều siêu sao thiên vương như thế. Vậy sao anh ta lại coi trọng cô? Làm người đại diện cho cô, siêu sao thiên vương Hải Thụy, mỗi người đều đa tài đa nghệ, thực lực phi phàm, bọn họ cần sao? Sau khi nghe những lời của Đường Ninh, các siêu sao có mặt càng bực tức hơn. Quan trọng nhất là, mặc dù trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái khi Mạc Đình trở thành người đại diện của Đường Ninh, nhưng lúc này, bọn họ cảm thấy không thành vấn đề. Vậy thì cô đang thừa nhận rằng mình không đủ thực lực. Vậy rốt cuộc cô đang cướp cái gì của tôi? Đường Ninh trực tiếp dò hỏi. Nói bóng gió, tôi thừa nhận rằng mình không đủ thực lực. Vậy nếu cô đủ thực lực thì tại sao cô lại phải tự hạ mình để so đo với một người không đủ thực lực như tôi? Cũng là chột dạ đối với thực lực mình. Mọi người xung quanh nghe thấy những lời này lập tức cảm thấy sức chiến đấu của Đường Ninh quá cao. Câu nào câu nấy kín kẽ đến mức Trần Mạn Ni không còn gì để nói. Ngoài ra, Mạc Tổng là người đại diện của tôi. Cho dù là khoa tay múa chân cũng chỉ có tôi mới có thể. Bởi vì chúng tôi đã ký hợp đồng. Còn cô là gì? Ở trước mặt cô, anh ấy chỉ là tổng giám đốc của Hải Thụy. Còn tổng giám đốc Hải Thụy sẽ làm gì cô? Tôi sẽ rửa mắt chờ xem. Nói xong, Đường Ninh lui về vị trí cũ ngồi ở bên cạnh Mạc Đình. Tuy nhiên, những gì cô ấy nói thực sự quá bao che. Mọi người sau khi nghe xong đều cảm thấy rằng mình đã được ăn cơm chó. Quan trọng nhất, khí thế của Đường Ninh. Thật là kinh ngạc. Sau đó, mọi người quay lại nhìn Mạc Đình. Thương hiệu CC của cô hình như sử dụng các nhà thiết kế đã ký hợp đồng với Hải Thụy. Rút về, từ hôm nay, đừng để tôi nghe thấy cô dùng danh nghĩa của Hải Thụy để lấy tài nguyên. Tôi muốn xem cô đã tạo bao nhiêu thành tựu cho Hải Thụy. Bỏ cả đội, giữ lại người đại diện. Tôi sẽ coi như chơi đùa. Giấu cô trong tiết máy năm. Tôi xem ngày mai cổ phiếu của Hải Thụy có thể rớt giá thê thảm vì cô hay không. Mạc Đình nói thẳng với Trân Mạn Ni. Nhưng thái độ lại vô cùng rõ ràng. Chính là tuyên bố giấu Trân Mạn Ni trong tuyết trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều bị sốc, mặc dù biết rằng chắc chắn Mạc Đình sẽ gây rắc rối cho Trân Mạn Ni. Nhưng lại không biết rằng anh sẽ trực tiếp như vậy. Vào một dịp quan trọng như tiệc đêm của Hải Thụy, dìm một siêu mẫu quốc tế xuống trước mặt mọi người. Kêu gào trước mặt tôi. Tôi sẽ khiến tất cả mọi thứ của cô về con số không? Trân Mạn Ni choáng váng. Hai mắt trừng to, toàn thân đều cứng ngắc. Căn bản như không ngờ rằng sẽ có kết cục như vậy. Cô ta nghĩ rằng mình rất quan trọng. Nhưng thật ra đối với Hải Thụy và Mạc Đình mà nói thì cô ta chỉ là một người mẫu có chút nổi tiếng. Chỉ thế thôi. Thấy vậy, có lẽ Mạc Đình cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Đẩy Đường Ninh nói. Trân Mạn Ni đã không hài lòng với em thì bây giờ anh không cần người đại diện nữa. Em trở về làm Đường Ninh. Đối đầu với cô ta một lần. Ở đây, Đường Ninh sững sờ. Ngay tại đây, trước mặt mọi người, Mạc Đình nói nhỏ với Đường Ninh. Anh tin tưởng em, vậy thì em cần phải làm gì? Mạc Đình nhìn Trân Mạn Ni, sau đó lại nhìn Đường Ninh. Trực tiếp đáp, chấm, đi thay quần áo, là đủ rồi. Trời ơi, bây giờ mới đáng xem. Ngay từ đầu Mạc Tổng đã không giấu Đường Ninh đi, để Đường Ninh trực tiếp tham dự với tư cách người mẫu. Cái này thật là thú vị. Lợi thế của Trân Mạn Ni là ngực và nông, trong khi lợi thế của Đường Ninh là đôi chân dài. Thực sự không biết hai người này sẽ tạo ra tia lửa gì nếu thi đấu. Sao tôi lại cảm thấy Mạc Tổng có chút cố ý, anh ấy không sợ Đường Ninh thua sao? Nói thật. Theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Đường Ninh, chắc chắn sẽ không thua Trân Mạn Ni. Các nghệ sĩ phía sau trở nên vô cùng phấn khích vì đề xuất của Mạc Đình. Ở một bên thảo luận sôi nổi. Đương nhiên, Đường Ninh đã sớm nói rằng nhất định cô sẽ tranh giành một lần. Vì vậy, dưới sự chú ý của mọi người, Đường Ninh trực tiếp đứng lên, ngạo oáng cao đầu ưỡn ngực, bá đạo nói với Trân Mạn Ni hai chữ. Chờ đấy, cách chương.